Chào mọi người, hôm nay mọi người có ổn không? Mình thì mình rất ổn, bởi sau cái podcast đầu tiên ở tuần trước á, mình nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn làm mình có thêm nhiều động lực lắm. Mình thấy có bạn vẫn lo lắng rằng kênh sẽ thay đổi nội dung, nhưng các bạn yên tâm nha. Podcast là phần mình làm thêm để có thể gặp gỡ mọi người nhiều hơn, không có gì mất đi ở kênh này cả. Những gì mà bạn yêu mến ở kênh này á, vẫn luôn như vậy, không có gì mất đi hết á. Chỉ có là mình sẽ làm nhiều hơn thôi. Từ đó giờ thì một hoặc hai tháng mình sẽ ra một video. Nhưng mà bây giờ vừa ra video giống như vậy mà vừa có thêm vài cái podcast nữa. Vậy thì đừng có lo là nội dung kênh thay đổi nha. Bữa giờ mình cũng có nghe lại cái podcast đầu tiên thì tự nhiên mình thấy mình cười hơi nhiều á. Mà cười kiểu nó bị tẻn tẻn á. Thôi thì hôm nay nghiêm túc hơn nha. Với lại vụ án hôm nay chắc cũng cần nhiều sự nghiêm túc á. Trước khi vào giới thiệu cho vụ án ngày hôm nay, cho mình xin phép được tâm sự một xíu. Hồi đó giờ mình có một ước mơ. Nói là ước mơ thì nó hơi to lớn. Không hẳn là ước mơ đâu, chỉ là một cái sự yêu thích thôi. Mình cảm thấy rất là thích là một người bán đồ chơi á. Lý do thì một phần vì mình thích đồ chơi, nhưng có một lý do khác nữa. Đó là mình thấy rất thích mỗi khi nhìn những đứa nhỏ mà được nhận đồ chơi từ người lớn á. Cá nhân mình thấy hình như nụ cười của tụi nhỏ là cái thứ niềm vui thuần khiết nhất trên đời này á. Có một cái nguồn năng lượng tích cực rất là lớn nó toát ra từ đó, tại vì nó không có giả một xíu nào trong đó. Người lớn thì khi cười chưa chắc là họ vui thật, nhưng mà tụi nhỏ thì nó khó giả bộ lắm. Nói vậy không có nghĩa là mình thích con nít nha. Có mấy đứa con nít hư, nó quậy dữ lắm. Mình thật sự không chịu nổi những đứa như vậy. Nhưng mà mình thật sự nghĩ nếu được làm người bán đồ chơi á, sẽ được tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng tích cực. Một công việc mà nhìn với góc độ đó khá là thú vị á. Vậy mà đưa đẩy sao á, bây giờ mình toàn làm án mạng và giết chóc thôi. Không hiểu nổi luôn. Cuộc sống này có những cái sắp đặt mà nó thật là thú vị. Rồi, sở dĩ mình tâm sự câu chuyện về ước mơ năm nào của mình á, bởi vì vụ án hôm nay là mình nhớ tới nó. Vụ án hôm nay cũng là về những đứa trẻ. Năm đứa trẻ. Năm đứa trẻ này, bạn sẽ bắt gặp chúng ở trên lề đường. Nếu như bạn đi qua cao tốc phía Tây Virginia ở nước Mỹ vào khoảng những năm 1950. Khoảng những năm đó, nếu mà bạn đi qua cao tốc đó, bạn chắc chắn sẽ gặp năm đứa trẻ đó ở bên lề đường. Nghe nó hơi ghê đúng không? Mình hù các bạn thôi. Chứ thật ra là khi đi qua các cao tốc ở phía Tây Virginia, các bạn sẽ thấy hình ảnh của năm đứa trẻ kỳ lạ ở trên một cái biển quảng cáo to đùng ở bên lề đường. Cái biển quảng cáo đó rất là to và kỳ lạ, nên ai đi ngang qua cũng sẽ chú ý. Tại vì thường á, biển quảng cáo là quảng cáo những cái sản phẩm này kia đúng không? Nhưng mà biển quảng cáo này lại là hình chân dung của năm đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào những người đi đường. Ở ngay phía trên hình của năm đứa trẻ chính là dòng chữ rất là to ghi là như vậy: số phận của họ ra sao, bị bắt cóc hay bị giết, hay là họ vẫn còn sống, một dấu hỏi chấm to đùng phía sau. Kèm với đó là giải thưởng $5,000 tiền thưởng cho những ai có thông tin về năm đứa trẻ này. Vậy điều gì đã xảy ra với năm đứa trẻ này? Ngay sau đây là câu chuyện đầy bí ẩn và rất đau lòng của năm đứa trẻ nhà Sauter. Và xin chào, mình là Bathsheba. Mưa rồi. Mình đang ngồi trong phòng kể chuyện, còn ở ngoài thì đang mưa. Không khí xung quanh mình lúc này đang se se lạnh, quá là thích hợp để kể cho mọi người nghe về đêm Giáng sinh của gia đình Sauter năm ấy. Gia đình Sauter gồm có ông bố là George và người vợ là bà Jenny. Gia đình này là một gia đình người Mỹ nhưng mà gốc Ý, và là một gia đình được coi là khá giả vào thời điểm đó. Hai vị phụ huynh này có tới 10 người con. Họ ở cùng nhau trong một căn nhà to ở một khu tương đối là hoang vắng ở phía Tây Virginia. Cùng mình đến với đêm Giáng sinh vào năm 1945. Lúc này, gia đình Shorter đang quây quần với nhau. Hiện tại trong nhà có ông George là bố, Jenny là mẹ và 9 đứa con nữa. Họ có tới 10 đứa, nhưng mà một đứa con đang đi nghĩa vụ. Nên hiện tại là có bố, mẹ và 9 người con trong nhà. Ngoài trời thì đóng băng lạnh buốt, nhưng mà bên trong căn nhà của gia đình Shorter thì không có lạnh chút nào cả. 11 người tụ tập trong căn phòng khách, tiếng cười nói vui vẻ. Và mọi người tưởng tượng đi, 9 đứa con nít, 9 đứa con nít đang cùng nhau khui quà và chơi đồ chơi. Nó ồn và náo nhiệt tới mức nào. Mấy đứa con nít trong nhà Shorter chơi từ sáng tới tối, và cuối cùng cũng tới giờ phải đi ngủ. Bà mẹ Jenny bế đứa con gái út vào ngủ chung với bà cùng với chồng. Còn lại 8 đứa nhỏ thì vẫn đang chơi ở ngoài phòng khách. Nhưng rồi thì lần lượt từng đứa cũng đi ngủ. Tất cả những đứa con thường sẽ ngủ ở hai phòng ở trên lầu, còn bà mẹ với người bố thì ngủ ở căn phòng tầng trệt kế bên phòng khách. Vậy là buổi tiệc Noel đã hết rồi. Căn nhà nhanh chóng chìm vào im lặng. Và đây là lúc những sự kiện xảy ra. Mười hai giờ rưỡi đêm, tiếng chuông điện thoại reng ở phòng khách. Bà Jenny mắt nhắm mắt mở, đứng lên đi từ từ ra phòng khách để bắt máy. Khi bà vừa bước ra ngoài thì nhận ra phòng khách vẫn chưa tắt đèn, và đứa con gái lớn nhất của bà đang nằm ngủ ở ghế sofa. Rồi bà vội lại để bóc điện thoại. Bên kia đầu dây không có ai trả lời, mà chỉ có những tiếng cười kỳ lạ. Bà nghĩ có ai đang chơi khăm mình nên tính cướp máy, thì có giọng của một người đàn ông lên tiếng. Ông ta hỏi một cái tên rất xa lạ, và bà Jenny đã đáp lại rằng chắc anh gọi lộn số rồi. Thế là cuộc điện thoại chấm dứt. Sau khi bà Jenny cúp điện thoại xuống, bà đi kiểm tra sơ qua phòng khách thì phát hiện cửa chính của căn nhà vẫn chưa khóa. Bà vội khóa cửa lại và nhìn qua đứa con gái đang nằm trên ghế sofa ngủ. Bà tính gọi nó dậy để chửi cho nó một trận. Nhưng mà dù gì đây cũng là đêm Noel mà. Nên thôi, chắc là bỏ qua cho nó lần này. Bà Jenny quay lại, đi vào phòng ngủ của mình, bước lên giường và ngủ tiếp. Không biết bà đã ngủ thêm được bao lâu, nhưng bà đã bị giật mình dậy bởi một âm thanh khá kỳ lạ. Tiếng một vật gì đó rớt xuống sàn rồi lăn đi. Tính ngồi dậy để kiểm tra, nhưng rồi không nghe âm thanh đó nữa, cộng với lại cơn buồn ngủ, nên bà đã quyết định sẽ ngủ tiếp. Tuy vậy, bà không thể ngủ lại được, bởi rất nhanh chóng sau đó có một mùi khó chịu đã xông vào mũi của bà. Choàng tỉnh dậy, bà nhận ra cái mùi đó chính là khói. Rất nhiều khói đang xông vào những khe cửa. Bà nhận ra có thể căn nhà đang bị cháy. Quá hoảng sợ, bà lay ông George là chồng của mình đang nằm kế bên dậy, và ôm đứa con gái út đang nằm cùng với mình chạy ra ngoài phòng khách. Khi vừa mở cửa bước ra, ngôi nhà ở đâu cũng thấy lửa. Giống như tất cả chúng ta, như một phản xạ, khi thấy nhà bị cháy, bà Jenny chộp ngay cái điện thoại bàn để gọi cho cứu hỏa. Nhưng quái lạ thay, cái điện thoại này bỗng dưng không hoạt động, mặc dù bà vừa mới nghe điện thoại cách đây không lâu. Mọi người biết lúc này một người mẹ nghĩ gì không? Lúc này trong đầu của bà Jenny chỉ nghĩ tới con số 9. 9 đứa con của bà. Nhìn xuống trên tay, bà đang bồng một đứa, vậy là còn 8. Nhìn qua bên cạnh, đứa con gái lớn ngủ trên ghế sofa cũng đang ở đây, vậy là còn 7. 7 đứa nữa, bọn chúng đang ở đâu? Khi bà nhìn lên cầu thang để đi lên lầu, bà bàng hoàng rụng rời tay chân khi thấy cả cầu thang đang bao phủ bởi lửa. Nhưng rồi nhanh chóng, bà thấy hai bóng hình chạy từ trên cầu thang xuống, tóc của một đứa còn đang bị cháy xém. Đó chính là hai đứa con trai lớn của bà đã chạy xuyên qua làn khói lửa và xuống được với tầng trệt. Vậy thì còn 5. Còn 5 đứa nữa. 5 đứa nhỏ này đang ngủ cùng với nhau trong một căn phòng. Trời ơi, còn tới 5 đứa nữa lận. Nhưng ngọn lửa đã bắt đầu cực kỳ hung bạo rồi. Không có thêm một bóng hình nào chạy xuống từ cầu thang. Thậm chí lửa và khói đã bao phủ, không còn có thể nhìn thấy cầu thang được nữa. Tất cả những người có mặt trong phòng khách hiện tại buộc phải chạy ra ngoài sân, nơi mà tuyết đang phủ trắng xóa. Ra tới ngoài sân, ông bố George bắt đầu hành động. Ông chạy ngay đi kiếm cái thang của mình, cái thang mà ông đã chuẩn bị từ rất lâu, để bên hông nhà để lỡ có chuyện gì có thể leo lên trên phòng của những đứa nhỏ, thì lại cái thang luôn luôn ở đó. Nhưng hôm nay không thể nào tìm thấy nó, ai đã lấy mất cái thang rồi. Hoảng loạn và lay hoay một lúc, ông lại nghĩ ra một cách, đó là chạy chiếc xe tải lại gần cửa sổ để leo lên trên chiếc xe tải và leo lên cửa sổ. Thế nhưng lại kỳ lạ hơn nữa, cả hai chiếc xe tải trong gara đều không thể nổ máy, mặc dù mới ngày hôm qua hai chiếc xe vẫn chạy bình thường. Tuyệt vọng và không còn cách nào khác, ông George cùng với bà Jenny gục ngã bên ngoài căn nhà đang cháy phừng phừng. Khi hai người bố mẹ đã gần như gục ngã, thì đứa con gái lớn của gia đình đã mang trong mình những hy vọng cuối cùng mà chạy sang nhà hàng xóm nhằm kêu sự giúp đỡ. Liệu kết quả có thay đổi được gì không? Mọi người nghĩ sao? Những tình tiết sau đây sẽ khiến mọi người bất ngờ đấy. Cô bé nhanh chóng tới được ngôi nhà hàng xóm gần nhất. Những người hàng xóm cũng bàng hoàng không kém và giúp đỡ cô bé hết mình. Tuy vậy, khi họ gọi cho cứu hỏa, không có ai bốc máy cả. Không biết là vì đêm Noel hay sao mà chả ai bốc máy hết. Thế là người chồng nhà hàng xóm đã đích thân chạy xe thẳng tới chỗ cứu hỏa của địa phương. Khi tới nơi, ông thấy đội trưởng của đội cứu hỏa đang trực nhưng ngủ quên. Sau khi người hàng xóm nói về vụ cháy, đội cứu hỏa bắt đầu huy động lực lượng. Khi mình nghe tới cách đội cứu hỏa này làm, mình thấy rất bất ngờ. Đó là đội cứu hỏa này không có sẵn người, mà họ gọi điện cho từng thành viên tới, rồi mới chạy tới hiện trường vụ cháy. Từ ngôi nhà cháy của gia đình Shorter đến trạm cứu hỏa chỉ tầm 2,5 dặm. Nếu đổi ra km thì có khoảng 4 km thôi mọi người. Nhưng mà họ mất tới 7 tiếng. Mình đã rất bất ngờ khi nghe con số là 7 tiếng. Cứu hỏa nào mà sau khi được gọi lại tới đám cháy sau 7 tiếng rồi chứ. Đúng là không thể tin nổi luôn. Khi mà cứu hỏa tới nơi á, thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được ha. Một đống tro tàn và trời cũng đã sáng rồi. Những người của gia đình Shorter không còn vẻ vội vã gì nữa. Họ không có vẫy tay ngoắc vô hay cũng không có động thái gì hết. Chỉ đơn giản là họ cứng đờ rồi. Những cảm xúc mà gia đình Shorter đã trải qua có thể miêu tả là ban đầu thì họ hoảng sợ khi họ thấy đám cháy. Sau đó họ sẽ rất là kinh hoàng khi họ thấy đám cháy đó nó quá to. Và khi mà họ buộc phải chạy ra ngoài thì lúc đó là họ bất lực tột độ vì họ không tìm ra được cách nào để cứu 5 đứa nhỏ bên trong. Và sau sự bất lực đó có lẽ là những sự tức giận. Tức giận vì sự chậm trễ của cứu hỏa. Nhưng khi họ phải đợi tới 7 tiếng sau thì cái sự tức giận nó cũng không còn nữa, mà là nỗi đau tột cùng với mọi người. Và cảm giác khi cứu hỏa đến chắc có lẽ chỉ còn là sự tê liệt thôi. Bởi vì căn nhà cháy quá lâu và không còn lại gì cả, nên rất khó tìm ra nguyên nhân của vụ cháy. Thế nhưng chỉ sang ngày hôm sau, các nhà điều tra đã kết luận rằng đây là một tai nạn. Và chỉ vài ngày sau nữa, tới cuối tháng, họ đã cấp giấy chứng tử cho cả 5 đứa nhỏ. Có cả một thanh tra cấp cao được cử xuống để điều tra hiện trường. Dù hiện trường đã cháy sạch, cực kỳ khó điều tra, nhưng cũng chỉ cần một thời gian ngắn sau đó, họ đưa ra kết luận là ngôi nhà bị cháy do chập điện. Họ kết thúc vụ án. Một kết thúc khá nhanh và khá là khó chấp nhận đối với người nhà của nạn nhân, bởi vì có một số ẩn khúc ở hiện trường. Thứ gây tranh cãi lớn nhất đó chính là việc không thể tìm ra 5 thi thể của 5 đứa nhỏ. Đến cả xương của những đứa nhỏ cũng không tìm thấy một mảnh nào cả. Cảnh sát thì kết luận đó là do cháy quá lâu và nhiệt độ quá cao, dẫn đến việc đến cả xương cũng bị cháy ra thành tro rồi. Gia đình Shorter và đặc biệt là hai người bố mẹ đã trải qua những đau thương quá lớn. Kết luận quá nhanh của cảnh sát cũng làm họ khó mà chấp nhận được. Tuy vậy họ đâu có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó đâu. Họ cuối cùng cũng chấp nhận kết quả đó và xây một vườn hoa để tưởng niệm 5 đứa trẻ ngay trên khu đất của căn nhà bị cháy. Kết thúc vụ án ở đây. Rồi, kết thúc vụ án rồi đó. Làm gì có chuyện đó phải không? Nếu vụ án kết thúc ở đây thì làm sao mà có tấm bảng quảng cáo như ở đầu video mình kể được đúng không? Giá như là vụ án kết thúc ở đây. Tại sao mình lại dùng từ giá như? Bởi vì nếu như vụ án kết thúc ở đây sẽ chỉ đơn giản là một tai nạn thương tâm, một vụ án buồn. Nhưng vì vụ án này đã tiến triển thêm nhiều tình tiết rất kỳ lạ, nó không chỉ là một vụ án buồn nữa, mà là một cái kết theo mình là bi kịch. Vậy bi kịch đó là sao? Mời mọi người nghe tiếp vụ án nha. Bây giờ mình và các bạn mới thật sự là vô những chi tiết kỳ lạ của vụ án đây. Được rồi, mình tiếp tục vụ án thôi. Vài tháng sau vụ cháy, lúc này cả hai vợ chồng nhà Schroeder dù có lấn cấn trong lòng nhưng mà đã gần như chấp nhận cái việc vụ cháy đó chỉ là một tai nạn chập điện mà thôi. Thế là họ quyết định trồng hoa trên khu đất đó và xây 5 cái mộ để tưởng nhớ những đứa con của mình. Sau đó, họ phải xây một căn nhà mới để tiếp tục sống. Căn nhà mới được xây cũng khá gần căn nhà cũ. Nhưng khi đang xây nhà, họ bỗng phát hiện ra một điều. Có một người thợ điện đang xây nhà mới cho họ chạy lại và nói với ông George rằng: "Ông George, hãy đi với tôi xem thứ này." Thế là người thợ điện đó kéo ông George lại cái cột điện ở gần nhà của ông. Người thợ điện đó chỉ cho ông George rằng sợi dây điện thoại từ căn nhà đã cháy của ông George không phải là bị cháy cùng với căn nhà, mà nó đã bị cắt, một đường cắt rất bài bản. Vậy ra đó chính là lý do vì sao tối hôm đó bà Jenny lấy điện thoại để gọi cho cứu hỏa, nhưng điện thoại không hoạt động. Mà rõ ràng trước đó, vào khoảng 12 giờ rưỡi, bà đã nhận được một cuộc điện thoại mà. Có nghĩa là sau 12 giờ rưỡi thì sợi dây điện thoại này mới bị cắt. Khi ông George thấy được tình tiết đó, hàng loạt suy nghĩ của ông về đêm hôm đó sống lại. Ông George thấy người thợ điện đang leo trên một cái thang, bỗng dưng ông nhận ra để cắt được sợi dây điện thoại ở trên đó thì phải dùng tới cái thang. Ông nhớ rằng hôm đó ông đã bị mất cái thang một cách rất kỳ lạ. Thế là ông George đã chạy ra sau nhà, lùng sục khắp các bụi cây và tìm khắp những mảnh đất ở sau nhà. Thì bạn biết gì không? Ông George phát hiện ra ở một mảnh đất phía sau nhà, ở gần con mương, cái thang của ông được giấu ở đó. Có người thật sự đã đem cái thang đi giấu vào tối hôm đó. Khi ông George ngồi lại với bà Jenny, hai vợ chồng đã lục lại những ký ức của mình vào đêm hôm đó. Và có một chi tiết nữa mà bà Jenny bây giờ mới nhớ. Mọi người có nhớ là hồi nãy mình kể với mọi người á, là cái lúc mà bà Jenny đi ra nghe điện thoại, xong rồi phát hiện con gái của mình quên khóa cửa, bà đã khóa cửa và đi lại vô phòng. Bà nhớ rõ ràng, lúc đó bà không hề tắt đèn phòng khách. Và lúc sau, khi mà bà phát hiện đám cháy, bà đã chạy ra phòng khách cùng với chồng của mình. Cả hai vợ chồng đều cùng nhớ lại, vào giây phút đó, căn phòng vẫn sáng đèn. Điều này có nghĩa là không thể do chập điện được. Nếu như chập điện mà gây cháy, thì đèn của phòng khách đã tắt từ lúc nào rồi. Tới lúc này, hai vợ chồng dường như phát điên vì các tình tiết trên. Họ cho rằng có một bên thứ ba đã nhúng tay vào và gây nên đám cháy ngày hôm ấy. Cùng với những tình tiết kỳ lạ đó, hai người bố mẹ này cũng đem cái việc mà họ lăn tăn từ rất lâu ra để phân tích. Đó là cái sự việc mà không tìm thấy thi thể hay không tìm thấy một mảnh xương nào của cả năm đứa nhỏ đó. Họ cho rằng điều đó là không thể. Và nếu có lỡ năm đứa nhỏ đó đã có thể thoát ra nhà bằng cách nào đó, thì không có lý do nào là chúng bị lạc cả. Nếu như chúng bị lạc hoặc chúng bị ngất đi ở đâu đó, thì chắc chắn mọi người đã tìm ra chúng rồi. Mà cái đêm hôm đó, hai vợ chồng đồng ý với nhau là cả hai không hề nghe thấy bất cứ một tiếng kêu cứu nào hoặc một cái động tĩnh nào phát ra từ phòng của những đứa trẻ. Tại sao chúng không hề kêu cứu một chút nào? Mọi thứ hoàn toàn là yên tĩnh. Cuối cùng, sau khi loại bỏ tất cả nghi vấn, họ tự mình đi tới một kết luận rằng năm đứa nhỏ của họ có thể vẫn chưa chết và đã bị bắt cóc. Người mẹ cũng nhớ lại cuộc điện thoại vào đêm hôm đó. Bà nghĩ rằng đó không phải là một cuộc gọi nhầm số, mà là một cuộc gọi có chủ đích để khảo sát tình hình trong nhà. Và rồi, khi tập hợp tất cả những suy đoán, những tình tiết vô lý, vợ chồng nhà Schroeder đã tới cảnh sát và trình bày tất cả với cảnh sát. Lúc này, cảnh sát cũng không thể từ chối được những chi tiết khó hiểu của vụ án trên, như là sợi dây điện thoại bị cắt hay là cái thang bị giấu đi. Nên họ cũng chiều theo ý của gia đình và đăng lên một thông báo cho người dân, kêu gọi những người dân cung cấp thêm thông tin về vụ cháy và cả thông tin nếu như có ai thấy năm đứa trẻ. Thông báo như vậy có nghĩa là cảnh sát cũng hơi tin tin cái việc mà Có thể là 5 đứa nhỏ vẫn còn sống. Và rồi mình tiếp tục nha. Khi thông báo như vậy, họ nhận được khá nhiều những thông tin và vụ án càng ngày càng lộn xộn hơn. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý nhất mà người dân đã cung cấp cho cảnh sát. Có một người dân đã báo với cảnh sát rằng cái hôm mà xảy ra vụ cháy, người dân này đã nhìn thấy một thanh niên đi vào trong hiện trường vụ án, đi vào trong ngôi nhà mà đã cháy rụi á, và lén lấy cắp một thứ gì đó. Sau khi nhận được thông tin trên, một số nhà điều tra đã điều tra theo manh mối đó và họ tìm ra một thanh niên tên là Lonnie Johnson. Và Lonnie Johnson này là một tay ăn cắp vặt ở trong khu vực. Khi cảnh sát tới điều tra tên Lonnie này, họ thực sự đã tìm ra được một vài vật dụng mà tên này đã lấy trộm từ gia đình của ông George. Ban đầu thì tên này chối tất cả mọi thứ. Hắn nói rằng hắn chỉ trộm ở hiện trường khi mà căn nhà đã cháy xong rồi. Nhưng sau đó, một sự kiện rất kỳ lạ đã xảy ra. Tên này đã thay đổi lời khai. Và hắn đã khai rằng, cái đêm xảy ra vụ cháy, hắn có mặt ở đó. Và hắn thừa nhận, hắn chính là người lấy chiếc thang để đi lên cắt sợi dây điện thoại. Wow, một tình tiết khá là không ngờ. Giống như là cảnh sát chỉ bắt đại một tên, nhưng mà đã giải quyết được tất cả những khúc mắc của vụ án này vậy. Tên đó đã khai mình chính là người lấy thang và cắt dây điện thoại, nhưng mà chỉ làm như vậy để lỡ tối hôm đó hắn có ra tay mà bị phát hiện thì gia đình cũng không thể gọi điện thoại để báo cảnh sát mà bắt hắn. Nhưng mà hắn vẫn khẳng định là đêm hôm đó hắn không hề vào nhà và lấy cắp gì cả, chỉ là cắt dây điện thoại thôi. Sáng hôm sau khi căn nhà cháy rụi, hắn mới vào hiện trường và lấy cắp một vài món đồ. Mình thấy cái cách mà tên này cho lời khai nó cứ lấn cấn kiểu gì á. Ngay từ đầu hắn đã khai giống như vậy, nhưng mà sau đó lại sửa lại, thêm chi tiết là hắn có cắt sợi dây điện thoại. Xong rồi, kết quả lời khai vẫn như vậy. Nhưng mà nhiều đó lời khai của tên này đã giải quyết được điều vô lý nhất cho cảnh sát. Đó là việc ai đã cắt sợi dây điện thoại và lý giải cho việc cái thang mất tích. Ta cùng tới với thông tin thứ hai. Có một người lái xe tải đã báo với cảnh sát rằng tối hôm đó, ông đã đi ngang qua căn nhà và nhìn thấy một nhóm người đang ném một số thứ giống như những quả cầu lửa vào bên trong căn nhà, ném vào cửa sổ ở trên lầu. Người tài xế này nói rằng ông chỉ đi ngang qua, thấy cảnh đó, không muốn gặp rắc rối nên đã không có can thiệp. Với lại hôm đó là Giáng sinh, ông không biết có phải là những người này đang tổ chức một buổi tiệc gì hay không. Chi tiết này làm cho bà Jenny nhớ ngay tới cái âm thanh mà khiến cho bà giật mình dậy. Mọi người còn nhớ cái âm thanh vật gì đó rớt xuống và lăn lăn lăn đi không? Bà nghĩ rằng có người đã ném những vật gây cháy vào trong nhà theo cửa sổ trên lầu. Tuy vậy, đây chỉ là lời khai một chiều của một tài xế xe tải. Không có bằng chứng nào cho thấy điều trên là thật cả. Cái thông tin thứ ba đáng chú ý là lời khai của một phụ nữ làm cho một nhà hàng ven đường ở gần căn nhà của gia đình Shorter. Người phụ nữ này đã khẳng định rằng buổi sáng hôm căn nhà bị cháy, bà ta đã phục vụ buổi sáng cho 5 đứa trẻ. 5 đứa trẻ đi cùng với một chiếc xe hơi có biển số đến từ Florida. Chưa hết đâu, còn thông tin của một người phụ nữ khác. Bà này làm việc trong một khách sạn cũng ở Virginia. Bà ta báo với cảnh sát rằng bà ta đã thấy 4 đứa trẻ giống như những đứa con của nhà Shorter đã vào check-in khách sạn mà bà ta làm việc. Đi cùng với 4 đứa trẻ là một nhóm người nhìn rất bặm trợn, nói tiếng Ý. Tuy vậy, lời khai của hai người phụ nữ này cũng chỉ là những lời khai một chiều, chứ không có bằng chứng gì cả. Nhưng những chi tiết như thế này đã khiến cho cặp vợ chồng nhà Shorter rối loạn vô cùng. Đối với họ thì đó là những bằng chứng củng cố cho việc 5 đứa con của họ có thể vẫn chưa chết trong đám cháy ấy. Và đó là điều mà họ luôn muốn bấu víu vào. Vậy là chúng ta kết thúc phần thông tin từ người dân ở đây. Sau khi kêu gọi những thông tin từ người dân thì cảnh sát khu vực đã tìm ra được kẻ mà cắt dây điện thoại và giấu cái thang đi. Họ vẫn giữ nguyên kết luận của vụ án rằng đó là một vụ tai nạn, chứ không có ai gây nên vụ cháy đó cả. Và bây giờ mời mọi người cùng với mình đến với một số sự kiện nổi bật về vụ án xảy ra sau này. Hai năm sau vụ cháy, vào năm 1947, gia đình Sauder viết một lá đơn gửi cho FBI bởi vì họ không còn tin tưởng cảnh sát địa phương nữa. Tuy vậy, đích thân giám đốc của FBI lúc đó đã viết lại một lá thư từ chối, lý do rằng vụ án này không thuộc quyền hạn của ông ấy, không thuộc quyền hạn của FBI nên không thể can thiệp được. Không chịu dừng lại, gia đình Sauder đã chọn cách thuê một thám tử tư để tiếp tục điều tra về vụ án. Thám tử tư này đã tìm ra khá nhiều chi tiết, nhưng có một sự kiện rất là kỳ lạ mà mình muốn kể cho mọi người. Mọi người thắt dây an toàn nha. Cái tình tiết này nó kỳ lạ lắm, thật sự. Chuyện là vị thám tử đã tìm ra một thông tin vô cùng là ảo luôn, rằng ông cảnh sát trưởng của khu vực, cái ông mà chịu trách nhiệm chính về cái vụ cháy này á, có tin đồn cho rằng ông cảnh sát trưởng này đã tìm ra bên trong đám cháy một phần nội tạng người chưa bị cháy, nhưng không thông báo mà chọn giấu nó đi. Ông cảnh sát trưởng đã bỏ những cái phần nội tạng đó vào một cái thùng gỗ, cái thùng mà dùng để đựng thuốc nổ, và chôn cái thùng cùng với nội tạng bên trong ở phần đất dưới căn nhà bị cháy. Cái thông tin này nó rất kỳ lạ theo nhiều mặt luôn á mọi người. Chính vị thám tử cũng không biết phải hiểu cái thông tin này như thế nào nữa. Nó khó hiểu đến nỗi mà nó vớ vẩn luôn á. Nhưng mà vì cái nguồn tin này rất là uy tín đối với thám tử, nên ông ta đã phải nói lại với gia đình Sauder. Nhưng mà gia đình Sauder hiện tại rất tội nghiệp. Cho dù là những thông tin đó nó có vô lý đến đâu đi nữa, họ cũng sẽ bám víu vào. Và họ quyết định đi ra mảnh đất mà họ đã trồng cây để tưởng nhớ những đứa nhỏ, và thật sự đào mảnh đất đó lên để kiếm một cái thùng chứa nội tạng, giống như thông tin mà người thám tử đã cung cấp. Bạn nghĩ họ có tìm được gì không? Câu trả lời là có mọi người à, thật sự có. Họ đã đào được một cái thùng gỗ đúng như lời miêu tả. Và khi mà họ mở thùng gỗ đó ra, có một cái túi đựng một đống nội tạng bên trong. Khi tới tình tiết này, mình thật sự đã nổi da gà và không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Gia đình Sauder lúc đó chắc cũng bối rối giống như mình vậy. Họ bèn gọi một người có chuyên môn tới để xét nghiệm xem cái đống nội tạng đó thật sự là gì. Thì nó còn kỳ lạ hơn nữa mọi người. Sau khi xét nghiệm, những cái nội tạng bên trong hộp gỗ đó không phải là nội tạng người. Cái đống nội tạng đó là gan bò, mà nó còn là gan bò tươi, không có bị cháy gì hết. Mọi người lúc này vô cùng bối rối luôn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái thùng đó rốt cuộc là gì? Và có lẽ chỉ có duy nhất một người có thể giải thích được sự kiện này, đó chính là nhân vật chính trong những lời đồn, đó chính là ông cảnh sát trưởng. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với ông cảnh sát trưởng xem rốt cuộc thật sự tất cả là như thế nào nhé. Vị thám tử và gia đình Sauder đã chất vấn ông cảnh sát trưởng rất nhiều, dồn ép ông ấy, và ông ấy cuối cùng cũng đã thú nhận rằng mình đã làm chuyện đó. Và ông cảnh sát trưởng đã giải thích lý do vì sao ông làm như vậy. Ông nói rằng ông khá chắc chắn là năm đứa trẻ đã thực sự ra đi ở trong đám cháy. Nhưng mà khi ông chứng kiến cảnh cả gia đình Sauder, ông George và bà Jenny cứ mãi đi tìm những bằng chứng chứng minh rằng những đứa trẻ còn sống, ông cảnh sát trưởng nói ông thấy rất tội nghiệp gia đình. Ông thấy gia đình Sauder, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tiền bạc, tất cả của gia đình đều bị kéo xuống. Ông cảm thấy rất là tội nghiệp cho họ. Vì thế ông đã nghĩ ra một kế hoạch. Ông cố tình bỏ một phần thịt vào cái hộp và chôn ở đó. Chính ông là người đi tung tin đồn ra, để khi gia đình nghe thấy thông tin đó, đào cái hộp lên và nghĩ rằng cảnh sát thật sự tìm ra thi thể của những đứa nhỏ. Và từ đó gia đình chấm dứt cái việc đi tìm những đứa nhỏ. Một lý do nghe nó xuất phát từ tình thương, nhưng mà nó vẫn rất kỳ lạ đúng không mọi người? Nó vẫn rất kỳ lạ và rất vô lý. Bởi vậy nên hồi nãy mình mới nói mọi người là nhớ đeo mũ bảo hiểm vào á. Thật sự nó quá kỳ lạ luôn mọi người ha. Thôi, tạm chấp nhận chuyện ông cảnh sát trưởng là như vậy đi. Mình cùng theo chân thám tử đến với một manh mối khác ha. Manh mối này có lẽ là manh mối có lý nhất á. Ông thám tử đã điều tra một người tên là Nick. Cái người tên Nick này trước kia là một nhân viên của ông George. Nick và George từng rất thân với nhau. Nhưng mà một ngày kia thì tình bạn này tan vỡ bởi những cái bất đồng tranh cãi với nhau về vấn đề chính trị. Thì trong cái lúc mà hai người cãi nhau á, Nick có nói một câu là ngôi nhà của mày sẽ bị thiêu rụi trong đống tro tàn và con cái của mày sẽ bị hủy diệt. Cái câu nói đó của Nick là cái lý do đầu tiên khiến cho thám tử nghi ngờ cái ông này. Khi điều tra cái ông Nick này sâu hơn á, thì thám tử biết được là ngày xưa George có mời Nick cùng ký cái hợp đồng bảo hiểm căn nhà. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như ông George và cả gia đình đều không qua khỏi cái đám cháy đó, thì Nick sẽ là người được hưởng tiền bảo hiểm của căn nhà. Còn một chi tiết nữa, đó là trước khi vụ cháy xảy ra, Nick đã âm thầm đi nâng mức tiền bảo hiểm của căn nhà lên mà George không hề biết điều đó. Những điều này khiến thám tử rất nghi ngờ Nick là một người có liên quan. Tuy vậy, gia đình cho tới hiện tại cũng không thể làm gì được nhân vật tên Nick này. Đó là một nghi vấn của thám tử, và đó có lẽ cũng mãi mãi chỉ là những nghi vấn mà thôi. Tới năm 1953, lúc này đã 8 năm rồi kể từ vụ cháy đó, gia đình Shorter chưa từng dừng lại cái việc tìm kiếm những đứa trẻ. Nhưng mà thật sự là họ hết cách rồi. Bây giờ thì họ chỉ biết đợi những nguồn thông tin từ bên ngoài. Và thế là họ dựng nên tấm bảng quảng cáo ở ven cao tốc như ta đã biết ở đầu video. Trên tấm bảng đó là hình ảnh của 5 đứa trẻ. Nằm ngay bên trên hình của 5 đứa trẻ là một câu hỏi: số phận của bọn họ ra sao? Bị bắt cóc hay bị giết? Hay là họ vẫn còn sống? Kế bên câu hỏi là một dấu hỏi chấm rất to. Kèm với đó là phần thưởng $5,000 tiền thưởng cho những ai có thông tin. Có tới $5,000 tiền thưởng cho một thông tin mà. Ông George và bà Jenny nhận được rất nhiều thư, rất nhiều thông tin từ trên khắp thế giới luôn. Các thông tin nói rằng con của họ ở đây, con của họ ở kia, đủ thứ loại cả. Có người ở tận phía bên kia trái đất nói với họ rằng người này giống con của họ. Rất nhiều thông tin hỗn loạn. Và điều đáng buồn là hai vợ chồng này thật sự đã chạy theo rất nhiều những manh mối kiểu như vậy trong nhiều năm liền. Họ cứ như vậy đến nỗi mà sau này họ đã trở nên khá là cực đoan luôn. Có lần ông George thấy hình một bé gái giống với con gái của mình ở trên báo, nhưng mà cô bé này ở tận New York. Ông ta cũng chạy sang tận nhà cô bé, yêu cầu bố mẹ của cô bé cho ông gặp mặt. Đương nhiên là họ không cho rồi. Ông George thậm chí còn trở nên hung hăng, cho rằng bố mẹ của cô bé đó là kẻ bắt cóc. Còn người mẹ là bà Jenny, bà cũng không khá hơn. Các bạn có nhớ chi tiết mà cái người phụ nữ bán đồ ăn sáng không? Người phụ nữ đó nói là thấy những đứa trẻ đi trên một chiếc xe có biển số ở Florida. Bà Jenny thì có một người anh trai sống ở Florida. Và chỉ vì thế thôi mà bà ta đã nghi ngờ anh của mình là kẻ bắt cóc. Hạch sách anh của mình đủ kiểu luôn. Tội nghiệp hai người này ha. Có lẽ là sau quá nhiều năm họ bị tổn thương, đầu óc của họ nó cũng không được bình thường nữa rồi. Hồi nãy mình có nói vụ án này, cái kết của nó trở thành bi kịch á. Chắc tới đây mọi người cũng hiểu ý của mình ha. Nếu như ngày đó vụ án chỉ dừng lại ở kết luận là tai nạn á, thì rất có thể là cặp vợ chồng này sẽ tưởng nhớ con của mình và tiếp tục sống. Nhưng cái kết nó đã không như vậy. Nó tệ hơn từng ngày. Tất cả cũng chỉ bởi cái sự không rõ ràng thôi. Hồi trước khi mà mình bắt đầu tìm hiểu những vụ án, mình thấy có một số vụ các nhà điều tra cố gắng hết sức để tìm ra thi thể của nạn nhân, và họ thậm chí là họ giao kèo với những sát nhân, giao kèo rằng sẽ không tử hình những sát nhân đó, chỉ cần những sát nhân đó chỉ ra nơi giấu những thi thể. Cái vụ sát nhân Sông Xanh đó, đó là một sát nhân hàng loạt ra tay với rất nhiều người luôn, có thể gần cả 100 người. Nhưng mà cảnh sát đã thỏa thuận với sát nhân là chỉ cần sát nhân chỉ ra thi thể thì sẽ không tử hình. Lúc đầu mình không hiểu lắm vì sao cái việc tìm ra thi thể lại quan trọng như vậy. Nhưng mà khi mình càng tìm hiểu nhiều vụ án á, mình càng hiểu hơn cái sự quan trọng của việc tìm cho nạn nhân một cái kết rõ ràng. Và việc tìm thi thể của nạn nhân, thực chất nó là việc cho người nhà của nạn nhân một cái kết rõ ràng để họ có thể vượt qua mà sống tiếp. Sau này mình mới hiểu được nó thật sự rất là quan trọng. Có một số vụ án nạn nhân đã chết nhưng không thể tìm được bằng chứng rõ ràng và sự không rõ ràng cũng khiến những người ở lại sống mà như chết luôn, giống như là họ cũng chết cùng với nạn nhân vậy. Nghiên cứu về mấy vụ án kể ra cũng hay ha, nhờ nó mà mình mới hiểu được sự rõ ràng và cái kết dành cho những nạn nhân nó quan trọng đến mức nào. Rồi, cảm ơn mọi người vì đã nghe tới đây. Podcast số 2 đến đây là hết rồi. Tập hôm nay với mình có cái kết rất là buồn, nhưng mà cũng có thật là nhiều bài học đáng để suy nghĩ. Tập này thật lòng mình biết là việc thu âm không có ổn lắm, bởi có đôi chỗ mình để cảm xúc dẫn dắt hơi nhiều. Mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Mình sẽ ráng làm tốt hơn ở những tập sau. Có thể donate cho mình hoặc mua sách Bước vào bóng tối để ủng hộ mình nha. Nếu thích những món đồ chơi ở trong video thì cũng có thể bấm vào giỏ hàng trên video để xem nha. Nếu video này không bị tắt kiếm tiền á thì cái giỏ hàng nó sẽ hiện lên. Còn nếu xui bị tắt kiếm tiền á thì giỏ hàng nó không hiện lên đâu. Được rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.